Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự đang chuẩn bị bước vào cửa, không biết có phải do bị tiếng đàn hấp dẫn hay là vì đã chú ý đến ánh mắt của cô, bỗng ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt anh chạm phải đôi mắt thủy tinh yên tĩnh của cô, anh hơi ngẩn người, bước chân ngừng lại. Cô lại rất tự nhiên chuyển ánh mắt đi, rồi lại quay về những món tay đang gầy đàn. Giống như vừa rồi chỉ là một cái nhìn thoáng qua không cố ý. Hạ Tư Tự cúi đầu, bước vào tòa nhà nhỏ rồi lên tầng 2. Khi nhìn thấy bà cụ Hạ và Tang Ninh đang ngồi ngoài ban công uống trà và tắm nắng. Tang Ninh giống như lần trước, ôm đàn tỉ bà, mắt cúi xuống gầy đàn. Khi Tang Ninh chơi xong một bản nhạc, bàn tay phải thon dài của cô theo thói quen nhẹ nhàng ấn lên dây đàn. Khi ngẩng đầu lên, khóe môi cô nở một nụ cười ngọt ngào. Bà cụ Hạ vỗ tay khen. Tốt, tốt, tốt lắm. Bản Dương Xuân Bạch Tuyết này bà rất thích. Người khác chơi thì có chút cứng nhắc. Chỉ có âm thanh đàn của cháu mới làm người ta nghe như mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Cháu tuy trầm tĩnh nhưng lại có thể chơi được một bản nhạc vui tươi như vậy. Bà cụ Hạ nhìn gương mặt trẻ trung của cô, cảm thán nói. Quả thật vẫn là cô gái trẻ. Tang Ninh hơi ngại ngùng cười. Hạ Tư Tự bước lại gần. Lúc này bà cụ Hạ mới nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại nhìn và ngạc nhiên hỏi. Sao cháu lại về rồi? Tang Ninh cũng quay lại nhìn, có chút bất ngờ. Quên mang đồ, Hạ Tư Tự đáp một cách thản nhiên, nhưng ánh mắt không thể không dừng lại trên khuôn mặt Tang Ninh. Nụ cười ngọt ngào trên mặt cô chưa kịp tàn, vừa mới được khen ngợi, đôi mắt thủy tinh yên tĩnh ấy lúc này lại sáng rực, ánh lên vẻ lung linh nhìn anh. Quên mang gì vậy? Bà cụ Hạ hỏi, Tang Ninh lại nhìn bà cụ Hạ. Đôi mắt rực rỡ của cô rời khỏi anh, trong lòng anh bỗng chốc nảy lên một cảm giác thất vọng, ánh mắt cũng chuyển sang bà cụ Hạ. Tài liệu, hôm trước cháu quên mang về, vậy để Tiểu Ngôn chạy một chuyến không phải được sao? Sao cháu lại phải tự mình tới thế? Bà cụ Hạ cười nói, tiện đường, anh vừa nói vừa quay hướng đi, bước chân lững thững tiến về phòng của mình. Vậy đã về rồi thì ăn cơm trưa rồi đi luôn, dù sao cũng sắp đến giờ trưa rồi. Lâu lâu cháu mới về, ăn cơm ngoài đâu ngon bằng ở nhà. Lại đúng lúc Tang Ninh cũng đến, bây giờ cũng đã gần 11 giờ, đúng lúc đến giờ ăn trưa. Anh lười biếng đáp lại, bà cụ Hạ rất vui, nhà lâu lắm mới có người đông đúc, liền đứng dậy. Bà xuống bếp xem thử, để người ta làm món tôm đuôi phượng mà cháu thích. Bà cụ Hạ rời đi, Tang Ninh liếc nhìn về hướng phòng của Hạ Tư Tự, rồi lại im lặng cúi đầu, cẩn thận thu đàn tì bà lại. 3 phút sau, Hạ Tư Tự từ trong phòng bước ra, ngón tay bên cạnh buông thõng cầm một túi tài liệu. Nhìn lên, anh thấy Tang Ninh vẫn ngồi ngoài ban công, cô đặt đàn tì bà ngang trên đùi, cầm khăn lụa nhỏ nhẹ nhàng lau chùi thân đàn gỗ từ đàn. Dưới ánh nắng, làn da cô càng trở nên trắng sáng, ánh sáng mềm mại như bao phủ thêm một lớp dịu dàng, hàng mi dài màu đen hơi khẽ lay động như đôi cánh, yên tĩnh và đẹp đẽ. Hạ Tư Tự đứng im tại chỗ. Lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên của thời gian. Cô dường như nhận ra ánh mắt anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng như một dòng suối trong veo. Hạ Tổng, cô mỉm cười, lễ phép chào hỏi, cảm giác như vẫn như xưa, nhưng lại cũng có chút gì đó khác biệt. Hạ Tư Tự không thể nói rõ, nhưng anh cảm thấy lòng mình bỗng nhiên loạn lên. Sao hôm nay có thời gian đến thăm bà nội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, hôm nay là thứ bảy, trường không có tiết, nhà cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn đến thăm bà nội thôi. Cô trả lời nhẹ nhàng, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cô dường như luôn chân thành như vậy, anh nhếch môi lạnh nhạt, thế à, chuyện của Đỗ Nghiêu giải quyết xong rồi à? Tang Ninh gật đầu. Nhà họ Nam và nhà họ Đỗ đã hòa giải rồi, nhà họ Đỗ còn mời nhà họ Nam tham gia dự án mới của họ. Cô lại mỉm cười vui vẻ, tôi cũng không cần phải kết hôn với Đỗ Nghiêu nữa. Nụ cười bất ngờ trên mắt cô khiến ánh nhìn của anh hơi ngừng lại, anh lạnh nhạt chuyển ánh mắt đi. Cô đúng là vui quá nhỉ, đương nhiên vui, tôi không thích Đỗ Nghiêu. Vậy cô thích ai, nam minh tinh kia à? Anh cười lạnh, Tang Ninh lại lắc đầu, anh ta chỉ có thể nói là ngưỡng mộ thôi. Quan trọng hơn là, người đàn ông đó cần phải trả tiền. Hạ Tư Tự hừ lạnh, không đáp lại. Nhưng Tang Ninh lại nhìn thấy sắc mặt anh dường như đã dịu lại một chút. Anh dễ dỗ như vậy sao? Tang Ninh đột nhiên lại hỏi. tôi mới phát hiện trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Hà Tổng. Tôi mới học cách sử dụng điện thoại thông minh không lâu, còn chưa quen lắm. Hôm nay mới thấy, chắc là Hà Tổng ấn nhầm rồi. Hạ Tư Tự nhíu mày, lần trước ở khách sạn Châu Tế, anh không muốn nhớ lại những chuyện xấu hổ đó. Chắc vậy, tôi quên mất. Tang Ninh gật đầu, cũng mỉm cười nói. Tôi nói mà, cô lại do dự mở lời. Chuyện lần trước, tôi chưa xin lỗi Hạ Tổng. Thực ra tôi đã khiến Trần Chỉ Hàm hiểu nhầm căn phòng đó là của anh. Hạ Tư Tự nhìn cô, mắt híp lại, có chuyện gì vậy? Sao cô đột nhiên lại thành thật như vậy? Trước kia cô nói dối rất khéo mà, sao giờ lại như vậy? Tang Ninh chân thành nhìn anh, bà nội Hà đối xử với tôi rất tốt, Hạ Tổng cũng rất quan tâm tôi không muốn giấu giếm anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, đầy sự chân thành. Giống như đang nói với anh, tôi có thể lừa dối cả thế gian, nhưng chỉ có anh là tôi không lừa. Cách chương.